Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 251, đại sư cảnh giới thật là đáng sợ. Hàn Bạch Lan tự nhận ánh mắt độc ác, có thể thấy Tiêu Soái tại thiết kế một nhóm thiên phú. Không nghĩ tới nàng đánh giá thấp đứa nhỏ này, Tiêu Soái vừa rồi hiện ra cũng không là cái gọi là thiên phú. Mà là một loại đỉnh phong bản thân học tập, tổng kết năng lực, hắn tại cùng khác biệt phương diện nhà thiết kế tiến hành trao đổi lúc. Nắm sở học các mặt thiết kế tri thức ngưng tụ tới cùng một chỗ. Hiện tại Tiêu Soái tại bất luận cái gì thiết kế trên phương hướng đều không kém gì mọi người. Vang dội tiếng vỗ tay tự động từ trong đám người vang lên. Làm bất động sản nghiệp vỗ tay. Làm Tiêu Soái sắp dẫn dắt bất động sản thời đại vỗ tay. Làm Đông Tân thế kỷ thành đứng vững tại Đông Tân đại địa thời điểm. Tiêu Soái tuyệt đối sẽ trở thành một cái đứng sừng sững đỉnh phong nhân vật. Một cái tín ngưỡng, hết thảy nhà thiết kế đều bị Tiêu Soái thiết kế năng lực khuất phục. Lúc này, Thiên Hồ Vạn Hoán hệ thống nhắc nhở âm cũng tới. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, làm sông đường bạch khai quang điều kiện thứ nhất, dùng Trác Tuyệt thiết kế mới có thể tin phục ít nhất 10 nhà bất động sản khai phá công ty quy. Hoạch nhân viên thiết kế, điều kiện đạt thành, hiện kích hoạt điều kiện thứ hai, bắt đầu chính thức thi công về sau, dùng cần cù nghiêm túc nghiêm cẩn khoa học thái độ giám sát thi công bộ một ngày. Vì tất cả thi công thành viên dựng nên tốt đẹp tấm gương. Tiêu Soái dựng nên tấm gương không có vấn đề, bản ký chủ các mặt đều ưu tú tới cực điểm, là mọi người tranh nhau học tập tấm gương, cần cù nghiêm túc nghiêm cẩn khoa học thái độ cũng không thành vấn đề. Đến mức cái này giám sát một ngày, đổi thi công bộ rồi, ta có một loại dự cảm bất tường, hệ thống, học thần phụ thể chi quang chờ lệnh bên trong, liền biết lại muốn học tập. Trang bức điều kiện tiên quyết là có bản lĩnh, Tiêu Soái tâm địa gian rào không ít, kiến trúc phương diện bản lĩnh thật sự cũng không nhiều, cho nên nói, lần này điều kiện khiến hắn lại muốn đi học tập. Tiêu Soái, ta thích học tập yêu ta không sợ, tiếng vỗ tay ngừng về sau. Hàn Bạch Lan lòng tin 10 phần nói với Tiêu Soái, Tổng Giám Đốc ngài yên tâm. Chúng ta bên này sẽ mau chóng nắm tất cả bản vẽ dựa theo ngài vừa rồi yêu cầu đổi đi ra. Tiêu Soái xem bản vẽ chiếm tổng đồ giấy số lượng không đủ 1/10. Bất quá có Tiêu Soái chỉ đạo, tất cả mọi người có minh xác sửa chữa hướng đi, tiến độ có khả năng tăng tốc rất nhiều. Tiêu Soái phất phất tay, thanh âm có chút bi thương, còn không có theo đối học tập trong sự sợ hãi đi tới. Khàn giọng mà nói, cái kia đại gia mau lên, ta liền đi lên trước. Tiêu Soái không nghĩ nhiều tiếp tục chờ đợi, bên này bản vẽ làm xong còn phải đưa thẩm cầu trung tâm đệ trình. Thời gian còn có rất nhiều, hắn chỉ phải nắm chặt thời gian, lựa chọn mở ra năng lực học tập là được rồi. Không cần thiết dùng cái kia muốn mạng học thần phụ thể chi quang. Hệ thống. Có câu nói không biết có nên nói hay không. Tiêu Soái, song, lời này nghe xong liền không có công việc tốt. Hệ thống, năng lực học tập thu hoạch được thăng cấp về sau. Ký chủ hiện giai đoạn duy nhất có khả năng sử dụng năng lực học tập chỉ có học thần phụ thể chi. Quang, Tiêu Soái, ai, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, nhưng mà ta còn không muốn chết. Cùng với tiếng vỗ tay cùng reo hò, tôn quý Tiêu công các hạ mang theo mỹ lệ Diệp thư ký rời đi bộ phận thiết kế phòng họp. Đi ra cửa về sau, Tiêu Soái xoay người, nắm Diệp Phương Hoa vách tường đông ở trên tường, nháy mắt mấy cái nói ra. Tiểu Diệp a, bản đại sư gần nhất sinh hoạt, áp lực công việc thật lớn a. Chúng ta thư giãn một tí đi, không hỏi gia đình. Không hỏi công tác, không liên quan đến sinh hoạt. Thật tốt, phóng túng, vui sướng, Diệp Phương Hoa mặt bá đỏ lên, ấp a úm nói, bài vị vẫn là phối hợp. Bài ngươi mở, thớt ngươi hai cữu lão gia, ngươi gần nhất không phải đang chơi tiêu tiêu vui sao? Tại sao lại đổi khẩu vị? Diệp thư ký, trực tiếp đi tìm thi công bộ lão đại, giúp ta làm một chút thi công tư liệu. Ta muốn học tập khiến cho ta vui sướng. Tiêu Soái cất bước hướng về phía trước, chỉ cho Diệp Phương Hoa lưu lại một đạo xào xạc bóng lưng. Thi công bộ nên phần lớn người đều đi hiện trường khám xét. Ta đây đi tìm công ty dọn nhà, nắm tư liệu vận đi lên. Diệp thư ký nhỏ chạy tới, nói ra, Tiêu Soái bước chân lảo đảo một thoáng. Cái gì đồ vật, công ty dọn nhà, vận đi lên, khoa trương như vậy sao? Nửa ngày về sau, làm Tiêu Soái thấy dọn dẹp sạch sẽ phòng tổng giám đốc bên trong một lần nữa bày đầy trang bị tư. Liệu thùng giấy con lúc, mặt đều muốn bị dọa trợn nhìn, nhiều như vậy tư liệu, này muốn học đến năm nào tháng nào mới có thể kết thúc. Mà lại tại học thần phụ thể chi quang trạng thái, hắn có thể hay không sống đến lúc đó đều là cái vấn đề. Có thể làm vạn ức nhiệm vụ, vì cho tiểu đệ đệ khai quang, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Diệp thư ký, ta học tập mấy ngày này không thể quấy nhiễu được, ngươi tận lực tại bên ngoài ăn cơm, coi như tại đây ăn, cũng nhất định phải thanh đạm điểm, ngàn vạn chớ ở trước mặt ta ăn ăn ngon, ta trái tim không tốt, chịu không nổi kích thích. Còn có, cho thêm ta đổ nước, hoa quả cũng phải tùy thời chuẩn bị tốt. Phiền toái, Tiêu Soái bàn giao hậu sự nói rất nhiều. Có loại tráng sĩ vừa đi này không trở lại cảm giác. Người khác học tập phí não, Tiêu Soái học tập thương dạ dày, nghiêm trọng có thể muốn mạng, chỉ trách này học thần phụ thể chi quang quá mức cực đoan. Liền ăn cơm suy nghĩ đều có thể cưỡng ép thay đổi đến đối học tập khát vọng bên trên. Mang theo loại không đạt mục đích không bỏ qua quyết tuyệt. Diệp Phương Hoa dùng sức chút đầu, trả lời đến. Tổng giám đốc yên tâm, ngài liền an tâm học tập đi, ta sẽ không quấy rầy ngài. Tiêu Soái gật gật đầu. Hệ thống, học thần phụ thể chi quang mở ra. Tiêu Soái trong bình tĩnh mang theo ánh mắt khẩn trương lập tức liền biến thành một sợi không đè nén được điên cuồng. Ta muốn học tập, học tập. Tiêu Soái tùy tiện lật ra một quyển sách. Như đói như khát nhìn lại, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trưa hôm nay, Tiêu Soái thả xuống cuối cùng một quyển sách, hoạt động người cứng ngắc, cất bước đi ra ngoài. Đang ở bài vị quật cường Thanh Đồng Diệp thư ký lập tức khóa màn hình điện thoại, hướng túi áo bên trong vừa để xuống, quơ bứt chân đuổi theo ra đi, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong cho 4 vị đồng đội một kinh hỉ. Các đội hữu phát ra bốp bốp chó, NS loại hình tin tức, Diệp thư ký ngược lại là không thấy được. Tổng giám đốc, thi công bộ người đều tại công trường. Chúng ta hiện tại đi công trường. Diệp Phương Hoa nhìn xem gầy đi trông thấy sau càng đẹp trai hơn mấy phần Tiêu Soái. Hỏi, không, Tiêu Soái nuốt nước miếng một cái, vuốt ve xẹp xẹp bụng, hung tợn nói đến, chúng ta đi ăn thịt. Đi thịt nướng cửa hàng ăn như gió cuốn hơn một cái giờ sau. Tiêu Soái mới cùng Diệp Phương Hoa lắc lư đi vào Đông Tân khu công trường. Còn chưa đi tiến vào công trường, Tiêu Soái liền thấy Đông Tân trên mặt đất đứng thẳng hai tòa núi. Tới gần xem xét, không chỉ có núi, còn có một cái tạo hình độc đáo vũng nước lớn, cùng với một đầu màu xám trắng lớn đường đá. Tổng giám đốc tốt. Diệp tổng tốt, lần này tiếp đãi Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa vẫn là Trương Vĩ. Thấy hai vị người lãnh đạo trực tiếp tới, Trương Vĩ hết sức cung kính nói. Trương Vĩ phụ trách công tác mặc dù đã hoàn thành, bất quá bây giờ sắp bắt đầu tiến vào thi công giai đoạn. Hắn tại đây bên trong có khả năng phát huy tác dụng không nhỏ. Cuối cùng liền bị Tiêu Soái lưu lại. Tổng giám đốc ngài xem. Chúng ta tại phía đông đào một cái hố to, rót nước, phía nam chảy một đầu đường đá, phía tây một tòa quang cảnh núi thấp, bất quá bây giờ còn không có thu được thảm thực vật. Còn có phía bắc, Đại Cát Đại Lợi Huyền Vũ Phong, đỉnh núi là Đại Cát Đại Lợi Bia. Trương Vĩ tranh công giống như nói, Diệp Phương Hoa nhìn một chút, cảm giác rất là khí phách, lại phát hiện Tiêu Soái biểu lộ không hề tốt đẹp gì. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc đối những vật này không hài lòng? Đây chính là dựa theo Tổng Giám Đốc ngài định quy củ làm đó à? Bất quá, cũng có thể là Tổng Giám Đốc liên tục ăn 7 ngày hoa quả. Một điểm thức ăn mặn không dính, còn không có triệt để chậm đến đây đi. Sai, toàn sai, Tiêu Soái lắc đầu nói. Tiêu Soái nhìn về phía đông hố to. Trong hố có nước, bất quá rất đục chọc, dưới ánh mặt trời hiện ra khó coi ô quang. Tiếp tục nói, đây không phải hố, đây là hóa rồng chi. Phía nam cũng không gọi đường đá, nó gọi chu tước đường lớn. Phía tây là tiểu hồ sơn, phía bắc may mắn Huyền Vũ Phong. Nhớ kỹ đi, kiểu nói này, cấp bậc lập tức tới đây. Trương Vĩ nghe được sững sờ, cái này là khoảng cách a. Nhiều đồ tốt, đến trong miệng hắn thế nào liền hố to. Đường đá đâu? Thật không có phẩm. Đại sư liền là đại sư. Đặt tên đều như thế có trình độ. Tổng Giám Đốc ngài bên này. Trương Vĩ mang theo Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa tiến vào công trường, hướng cách đó không xa dựng lên tới mấy chục ở giữa đại bản phòng đi đến. Thi công bộ người phụ trách gọi Cao Trùng. Đã từng cùng ta là bạn học thời đại học, giống như ta, đều là người thực tế. Trương Vĩ cho Tiêu Soái giới thiệu nói. A, Tiêu Soái có chút dở khóc dở cười. Giống như ngươi, cái kia còn tính thực có ở đây không? Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Soái nhìn thấy Cao Trùng chân nhân, một cái cao cao to to, da da trắng ngần lại béo hán tử. Sơn Hà chi nhãn quét qua đi, nắm nhân phẩm của đối phương, tính cách tổng kết 7-8 phần, phát hiện vị này kỹ sư xác thực hết sức thực sự, không có bao nhiêu tâm địa gian dảo, người cũng hết sức hào sảng, nhưng có một chút liền là quá nhiệt tình. Tổng Giám Đốc ngài uống nước không? Chúng ta chỗ này có thể vui tuyết bích, nước khoáng, băng hồng trà cũng có. Tổng Giám Đốc ngài mệt mỏi không? Ta học qua xoa bóp, ấn nến lão sướng rồi. Tổng Giám Đốc ngài ăn trái cây không? Chúng ta này có bồ đào, chuối tiêu, quả táo, nếu không ta cho ngài gọt táo đi. Đi vào kỹ sư làm việc ti về sau, kỹ sư liền bắt đầu mời đến Tiêu Soái. Này phần nhiệt tình quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đối mặt Cao Trùng nhiệt tình, Tiêu Soái có chút chống đỡ không được, nhất là nghe được hoa quả một từ, dạ dày cũng có chút quặn đau. Không nước ăn quả, cái gì đều không cần. Kỹ sư, bên này lúc nào có thể bắt đầu thi công? Tiêu Soái hỏi chính đề. Kỹ sư thả tay xuống bên trong quả táo cùng dao gọt trái cây, hồi đáp, mấy ngày nay liền không sai biệt lắm. Chúng ta bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ phê duyệt kết quả xuống tới là có thể bắt đầu thi công. Vậy thì tốt, ta đến lúc đó tới giám sát một ngày, không có vấn đề đi. Tiêu Soái cười ha hả nói ra. Giám sát? Cao Trùng hoài nghi mình nghe lầm. Tổng Giám Đốc thật tốt, văn phòng không làm, tới giám sát làm gì? Mà lại công trường có chuyên môn giám sát bộ môn, Tổng Giám Đốc tới chỉ có thể đi đánh xì dầu nha. Làm sao? Có chỗ khó sao? Tiêu Soái hỏi. Cao Trùng thẳng bày đầu trả lời, nào có sự tình, hoan nghênh Tổng Giám Đốc đến lúc đó tới chỉ đạo công tác. Vậy cứ thế quyết định đi, chúng ta khoảng cách gần nhìn một chút hóa rồng trì đi. Tiêu Soái nói xong liền đi ra ngoài, một khắc cũng không ngừng lại. Hóa rồng trì? Cao Trùng nghe không rõ, cái gì là hóa rồng trì? Hố to. Trương Vĩ đối phía đông vũng nước lớn, nháy mắt ra hiệu nói ra. A nha, Tên rất hay. Cao Trùng kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Cái gì hóa rồng trì? Lên danh tự còn tưởng rằng cỡ nào có lai lịch đâu. Kỳ thật liền là dùng máy xúc móc ra hố to, lại rút điểm nước sông thổi vào mà thôi. Giám sát sự tình cứ như vậy định ra tới. Tiêu Soái tâm tình biến rất khá, mà lại theo khô khan học tập bầu không khí bên trong đi sau khi đi ra. Cả người linh hồn tựa hồ cũng nhẹ nhàng không ít. Cùng nhau đi tới, đi qua các công nhân đều tại Cao Trùng dưới chỉ thị hướng Tiêu Soái chào hỏi. Tiêu Soái mới đầu còn không quá thích ứng các công nhân nhiệt tình. Đến đằng sau liền bình tĩnh, liền khi bọn hắn là phục chế bản Cao Trùng đi. Chỉ nhìn này nhiệt tình sức lực, đều không khác mấy. Cao Trùng, vị này là tổng giám đốc, còn không chào hỏi. Công nhân giáp, tổng giám đốc tốt. Tiêu Soái, ngươi tốt. Cao Trùng, vị này, chấm ngoặc kép. Công nhân ất, tổng giám đốc tốt. Tiêu Soái, ngươi tốt. Cao Trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Công nhân Bính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái, tốt tốt tốt, ngươi cũng tốt. Hóa rồng bên cạnh ao, Cao Trùng nhìn rộng lớn vũng nước lớn, nhất định phải hắn xưng là hóa rồng trì, trong lòng có chút thẹn thùng. Tổng giám đốc, Cao Trùng do dự mở miệng, chỉ hô lên tổng giám đốc ba chữ, liền bị Tiêu Soái cắt ngang. Tiêu Soái, tốt. Cao Trùng, ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Phương Hoa, ngoặc kép chấm hỏi. Trương Vĩ, ngoặc kép chấm hỏi. Tốt cái gì tốt? Chỗ nào tốt? Tiêu Soái con ngươi đảo một vòng, chậm rãi nói tiếp, tốt một cái hóa rồng trì. Ngươi xem ao nước này, xem tư vẩn đục, kỳ thật hết sức sạch, chỉ là cần thời gian lên lắng đọng. Đến lúc đó vẩy lên hạt sen, loại điểm hoa sen đi ra, lại nuôi tới một ao đường cá chép. Cá chép hóa rồng, cá chép hóa rồng, cho nên nơi này liền gọi hóa rồng trì. Nhìn một cái này mánh lới, thật tốt. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư cảnh giới thật là đáng sợ. Này tùy tiện lời nói liền là một loại bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng cảnh giới. Phía nam đi xem một chút, này cục đá đều là theo trong sông móc ra a. Nhìn một cái này ôn nhuận tính chất, này hắc bạch xám màu sắc, còn có chân đạp trên đi xúc cảm. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái bốn phương tám hướng cảnh trí lần lượt nói một lần. Tại trong miệng hắn, này bốn phía hồ a, ao, núi a, đều trở nên không đồng dạng, hoàn toàn là cao quý trang nhã ưu tú trác tuyệt biểu tượng nha. Lượn một vòng về sau, trên công trường bận rộn các công nhân cũng đều biết vị này xuất khẩu thành thơ. Khí chất ôn hòa bên trong mang theo tiêu sái xuất khí tổng giám đốc. Từng cái đều bội phục không được. Bước đầu tiên biết nhau xem như hoàn thành. Tiêu Soái chỉ chờ thi công bắt đầu, liền có thể tới đi theo làm một ngày. So sánh điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai kỳ thật thật đơn giản. Không phải liền là giám sát sao? Hắn chỉ phải nghiêm túc quán triệt chấp hành nghĩ quan điều lệ. Làm thật an toàn sản xuất tuyên truyền giáo dục cùng giám lý công làm là được rồi. Lắc lư một vòng về sau, Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa đang chuẩn bị đi về trước đi. Chờ đến lúc đó thi công lại tới, Trương Vĩ lại đem hắn ngăn cản, do dự dự mà nói, tổng giám đốc, có chuyện, nói thẳng. Tiêu Soái thật không muốn nghe đến câu kia có nên nói hay không nói nhảm. Lần trước theo trong sông moi đi ra đại cát đại lợi bia sự tình ta sợ sai lầm, liền phân phó xuống, không có nhường ra bên ngoài truyền. Nhưng hôm nay ngài thoáng qua một cái đến, nói hóa rồng trì sự tình, còn nói manh lới, ta đang suy nghĩ chúng ta nếu cần manh lới, có phải hay không nắm chuyện này truyền. Chấm ngoặc kép, thấy Tiêu Soái vẻ mặt bất đắc dĩ, Trương Vĩ trong lúc nhất thời nói không được nữa. Tiêu Soái bị Trương Vĩ lời lôi đến thơm ngát. Ta nói thế nào bên ngoài gió êm sóng lặng, cũng không có cái gì nhà đầu tư nghe được tin tức đầu tư tiến đến đâu. Nguyên lai là tiểu tử ngươi tự tác chủ trương, phong kín chuyện kia, ta cái này mắt cần liền là tuyên truyền. Có tuyên truyền mới có kiếm nhiều tiền tiền vốn. Bản chức công tác làm tốt là tiền đề. Tuyên truyền sự tình cũng không có thể thiếu. Mà tốt nhất tuyên truyền không phải quảng cáo, là nhân dân danh tiếng. Đại cát đại lợi bia xuất thế. Còn có hôm nay này bốn phương tám hướng đổ tốt, đều phải ra bên ngoài nói mới tốt a. Hai người các ngươi lập tức sắp xếp người. Nắm Đông Tân khu lúc trước đến sau đó phát sinh chuyện thần kỳ tuyên dương ra ngoài. Còn có mấy ngày này hóa rồng trì, chu tước đường lớn các loại sự tình, đều truyền đi, nhất định phải tại bắt đầu làm việc trước tận khả năng nhường dân chúng nghe nói chuyện này. Bọn hắn tin hay không không quan hệ, chỉ cần trong lòng biết chuyện này là được rồi, coi như không đủ kình bạo, ta đằng sau còn có sắp xếp. Tiêu Soái lúc này phân phó, hiểu rõ, Trương Vĩ hồi đáp, vâng, Diệp Phương Hoa gật đầu, trở lại công ty về sau, hai người dùng mấy giờ, nắm những tin tức này dùng các loại phương thức truyền ra ngoài. Mới đầu đưa tới gió lốc chưa đủ lớn, nhưng sáng ngày thứ hai, kinh thành đô thị báo trang đầu tin tức triệt để nhấc lên một cỗ Đông Tân ngắm cảnh nhiệt chiều. Cái kia bản tin tức là viết như vậy, khiếp sợ, kinh thành bất động sản nghiệp mặt trời sắp lặn, người nào tới cứu vớt này nát vụn đất đai mộng. Một bài đặc sắc rõ ràng tin tức bản thảo ở kinh thành dẫn tới rất lớn sóng gió. Đi trên đường, cơ hồ mỗi đi 100 mét là có thể nghe được thảo luận Đông Tân khu thanh âm. Một ngôi biệt thự sau sân đánh gôn bên trên. Một vị đại thổ hào ngậm si gà, híp mắt xem báo, thầm nói, nhìn tin tức này viết, cũng quá khoa trương đi. Đông Tân khu trước kia không phải gọi quỷ thành sao? Thế nào hoàn thành cái gì long phượng trình tường? Trời ban chỗ, thư ký, hỏi một chút ta máy bay tư nhân dầu tăng mắc sao? Đi Đông Tân khu đi xem một chút, nhiều tiền không có chỗ ngồi làm, xấu a. Vâng, đang thông chi người điều khiển tờ viên khoa. Đứng phía sau người máy thư ký cung kính khom lưng. Hồi đáp, huy, năm chạm đường mà thôi. Nhường ngươi hỏi ngươi thật hỏi a, có đầu óc hay không? Gần như vậy, mở cái gì máy bay? Thông chi tiểu hồ mở ta chiếc kia hôm chi năm tới. Vâng, thư ký lập bái, một chiếc du thuyền bên trên. Một vị hai tay để Trần Đại ca đang đánh điện thoại. Huy, mẹ, a, ngài mua thức ăn đâu? Là như thế này, ta nhìn thấy một ngôi nhà thôn quê tin tức, nói nhà chúng ta phụ cận cái kia Đông Tân khu không đồng dạng. Ngài lúc trở về thuận tiện đi Đông Tân khu nhìn một chút. Xem bên trong, ta dùng ngài danh nghĩa nện ít tiền đi vào. Ngài ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Coi như là làm quê quán làm cống hiến, làm chút món tiền nhỏ ý tứ, không làm quá nhiều, dạng này thua lỗ cũng không quan trọng, 200 ức trong vòng đi, được, vậy ngài tùy ý liền tốt, ân, ta cúp trước, ta chỗ này đang bắt cá mập trắng khổng lồ đâu, ngoặc kép, bản này tin tức bản thảo nắm không ít ẩn dấu phú hào đều nổ ra tới, rất nhanh. Bộ tài vụ bên kia liền truyền đến tin tức, có công ty rõ ràng biểu thị ra đầu tư mục đích. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau mấy tiếng, bên kia điện thoại đánh tới, nói với Diệp Phương Hoa thời điểm, trong điện thoại tài vụ muội tử đều muốn gấp khóc. Cái thế giới này là thế nào? Thế nào đột nhiên bỗng xuất hiện nhiều người như vậy muốn hướng nàng cái kia nện tiền? Không có việc gì. Tới nhiều ít đều muốn. Thật tốt, ta sẽ chuyển đạt cho tổng giám đốc. Cúp trước, bên này, Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa vừa ngồi lên xe, chuẩn bị đi tới công trường. Chuyện tốt một thùng tiếp một thùng. Phía trên phê duyệt cũng xuống. Tiêu Soái hôm nay là có thể bắt đầu giám sát. Đại sư, bội phục, không nghĩ tới ngài viết liền nhau tin tức bản thảo tài năng đều kinh thế như vậy, giật mình tục. Diệp Phương Hoa thông qua kính chiếu hậu, nhìn xem móc lỗ mũi cũng rất xuất khí Tiêu Soái. tán thưởng chân chính. Không sai, bản này để cho người ta thán phục tin tức bản thảo chính là Tiêu Soái viết. Mà lại chỉ tốn 10 phút đồng hồ. Cái này là thiên phú. Này đều không phải là sự tình. Tiêu Soái hướng trên chỗ ngồi dựa vào. Lười nhắc nói. Diệp thư ký, ngươi nếu là nhận biết ta đủ lâu liền sẽ biết. Với ta mà nói, mong muốn sinh hoạt tốt vô cùng đơn giản. Ta có thể đi trực tiếp ca hát, làm minh tinh, làm đạo diễn. Tóm lại ta làm cái gì cũng có thể làm tốt. Nhưng người sống một đời, vui vẻ trọng yếu nhất, cũng không thể làm chính mình không thích sự tình. Rất nhiều người là bằng năng lực ăn cơm. Đó là bởi vì hắn năng lực cứ như vậy điểm. Không dựa vào năng lực ăn không nổi cơm. Ta liền không đồng dạng. Ta là không lo không có cơm ăn. Ta còn có món ăn đâu. Thích ăn cái gì liền ăn cái gì. Ngươi hiểu chưa? Hiểu rõ. Đại sư cảnh giới quả nhiên siêu việt ta nhiều lắm. Diệp Phương Hoa không phải không gặp qua ưu tú người, nhưng chính là bởi vì gặp qua, mới càng phát giác Tiêu Soái đáng sợ. Hắn là loại kia chỉ cần dùng tâm là có thể đem sự tình làm người tốt. Các mặt nan đề đều khó không được hắn. Nếu không nói hắn ưu tú đâu. So sánh dưới, nàng thấy qua những cái được gọi là ưu tú nhân sĩ liền được xưng tầm thường cũng không đủ tư cách. Tại Tiêu Soái trước mặt, những người kia chỉ có thể cùng người vẽ lên ngang bằng. Cùng mới không có liên hệ. Đông Tân Khu đến, nguyên bản 10 phút đồng hồ đường xe, lúc này bỏ ra hơn 30p. Đường bên trên có điểm lấp, mà lại càng đến gần Đông Tân Khu đoạn đường càng chắn. Bờ sông đều đứng đầy người, đều là đến xem Đông Tân Khu. Thật là khủng khiếp. Diệp Phương Hoa hướng sông đường bạch cái kia một nhìn, liền thấy đen nghịt đám người, loáng thoáng còn có bán hoa quả hạt dưa tiếng giao hàng. Trong lúc vô hình, Tiêu đại sư ngày đó tin tức bản thảo không biết nuôi sống nhiều ít người. Khủng bố, không không không, này gọi nhàm chán, ta dám đánh cược, trong này có thể có tiền đầu tư không đi tìm 10 cái. Những người khác tới liền là xem kịch. Căn bản không bỏ ra nổi tiền đầu tư. Bất quá cũng không có việc gì. Đại gia tới vừa vặn. Để bọn hắn giúp chúng ta tuyên truyền không phải càng tốt hơn. Tiêu Soái vui tươi hớn hở nói. Tiêu Soái nghĩ đến. Nếu là hôm nay liền có thể hoàn thành 3 điều kiện. Cho sông đường bạch khai quang liền tốt. Đến lúc đó những người này đều thấy được. Liền không lo không có tuyên truyền. Có tuyên truyền liền có đầu tư. Có đầu tư, hạng mục mới có thể làm đại tố mạnh. Xuống xe, hai người tại Trương Vĩ dẫn đầu hạ đi vào công trường. Trên công trường đã có thứ tự công việc lu bù lên. Đơn giản tài liệu vào sân trình tự. Còn có một số giai đoạn trước công tác chuẩn bị đều đâu vào đấy bắt đầu. Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa đến căn phòng bên trong thay đổi công phục về sau. Liền theo Trương Vĩ đi cùng Cao Trùng hội hợp. Tổng giám đốc, ta trực tiếp mang ngài đi một lần quá trình đi. Cao Trùng đề nghị, tại hắn nghĩ đến, tổng giám đốc cũng chính là làm dáng một chút, sẽ không thật giám sát cả ngày. Cái kia nhiều vất vả ha. Không đến 3 giờ, toàn thân quần áo liền phải mồ hôi ẩm ướt. Tổng giám đốc nhìn xem trắng trắng mềm mềm, cao cao đẹp trai một chút. Cái nào ăn đến loại khổ này? Ngày trước mang ta mở một vòng. Sau đó chính ta lại cẩn thận dạo chơi. Tiêu Soái xem thấu Cao Trùng ý nghĩ. Không có cự tuyệt. Cũng không có đồng ý. Đi theo tản bộ một vòng sao được. Hắn muốn chân chính giám sát một ngày. Còn muốn dùng cần cù nghiêm túc nghiêm cẩn khoa học thái độ kiến công một ngày. Làm thi công thành viên dựng nên tốt đẹp tấm gương. Bên này là tài liệu chất đống khu. Bên này là kiến trúc một khu. Hôm nay chủ yếu là làm nền tảng công tác. Cát đá, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái đi theo Cao Trùng. Bắt đầu hôm nay công tác. Năm hơn 10 phút về sau. Tiêu Soái đại thể minh bạch nơi này tiến trình tình huống. Không kịp nghỉ ngơi, lại bắt đầu thuộc tại công tác của mình. Tiêu Soái không để cho người cùng đi, kiên trì một mình tiến vào công trường. Bất quá Trương Vĩ cùng Diệp Phương Hoa không yên lòng, rơi ở phía sau mấy chục mét đi theo. Hai người ban đầu lẫn nhau trò chuyện, bầu không khí không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không lộ vẻ xấu hổ. Có thể không bao lâu liền bị Tiêu Soái ngôn hành cử chỉ phá vỡ này loại quái dị cân bằng. Trên công trường, Tiêu Soái như là thoát cương ngựa hoang, gắn dây thừng nhị cáp, vui mừng sinh động, cười ha hả gia nhập vào đại gia trong công việc. Cái kia cởi mở tiếng cười, kiên nghị gương mặt thật sâu đả động Trương Vĩ, Diệp Phương Hoa hai người. Ai nha, cái này rất nặng đi. Ta tới giúp ngươi, trước tiên đem công tắc nguồn điện đóng lại, phòng ngừa điện giật. Ai ô ô, cắt ống thép đại ca ngài khổ cực. Đến, uống trước chai nước nghỉ ngơi một chút, ta đến giúp đỡ. Bên này chuyện gì xảy ra? Dựa theo kiến trúc quy tắc sơ lược tiểu sử, các ngươi này kỹ thuật rõ ràng có vấn đề. Ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái thời gian sử dụng 3 giờ qua loa đi một vòng. Liên tục thử mấy chục loại khác biệt công tác, phần lớn cũng đều làm ra dáng, coi như gặp được sẽ không, xem cái vài phút cũng có thể nắm giữ cái đại khái. Còn chỉ bảo đại gia một chút quy tắc lên đồ vật. Này một lần, Tiêu Soái bản thân cảm giác cần cù, nghiêm túc, nghiêm cẩn, khoa học nên đều biểu hiện ra. Học cái gì như cái gì, thật đáng sợ. Phía sau Trương Vĩ triệt để bị chấn động đến. Trên thế giới vì sao phải có loại người này? Cùng Tiêu Soái đại sư so sánh, hắn đều cảm giác mình không xứng làm người. Thật sự là quá kém. Không phải học cái gì như cái gì, là học cái gì chính là cái đó. Diệp Phương Hoa trong mắt lập lòe tiểu tinh tinh, gương mặt sùng bái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.